xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều lấy ra một cuốn sổ, nhanh chóng viết vài dòng, xé tờ giấy ra đưa qua. Thu thập những thứ này, mang đến cho tôi sẽ làm thuốc bổ giúp cô ấy điều dưỡng cơ thể. Tần Lộ nhìn kỹ, thấy có ô cốt kê, hoàng kỳ, kỷ tử, đương quy, đẳng sâm, mạch môn, đại táo, v.v. Mọi thứ đều rất phức tạp và rườm rà. Được rồi, chúng em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đi đi, Liên Kiều tiễn hai cô gái rồi quay lại thấy Liên Thủ Chính đang cười nhìn mình. Cha, chuyện đã bàn xong chưa? Ừ, đi thôi, Liên Thủ Chính rất vui vẻ. Còn định giúp cô Tưởng à? Liên Kiều thấy cô Tưởng Vân khá thân thiện, nên quyết định giúp một tay. Con thích làm việc có đầu có đuôi. Ngồi trong xe, Liên Thủ Chính cười không ngớt. Ha ha ha, con gái của cha vừa tốt bụng vừa thông minh. Thật tuyệt vời, Liên Kiều đỏ mặt. Cha khen lần thứ mấy rồi. Khen nhiều đến nỗi cô không còn ngại ngùng nữa. Đúng là ông bố tuyệt vời. Liên Thủ Chính cao hứng, không ngừng khen ngợi. Hôm nay cha vui lắm. Con có thấy ánh mắt ghen tị của những người kia không? Nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Họ sẽ thèm muốn chết. Liên Kiều không nhịn được, che mặt. Cha, con cứ tưởng cha là người rất khiêm tốn chứ. Liên Thủ Chính hớn hở. Sống khiêm tốn, làm việc phải nổi bật. Cha muốn khoe khắp thế giới rằng con là con gái của cha. Đáng tiếc, không thể, ông còn nhiều điều phải lo lắng. Liên Kiều suy nghĩ, đệ tử của cha và con gái cha, khác biệt lớn lắm sao? Liên Thủ Chính khẽ lắc đầu. Khác biệt rất lớn, mọi người đều biết, nhà họ Liên coi trọng huyết thống nhất. Đệ tử dù sao cũng là người ngoài. Liên Kiều lẩm bẩm, theo quy tắc của giới y học, quan hệ thầy trò cũng không kém gì cha con. Liên Thủ Chính xoa đầu cô. Đó là ngày xưa, bây giờ mọi thứ rối ren rồi. Hơn nữa, nhà họ Liên có 3 con trai. Ai sẽ tin rằng cha sẽ truyền lại y thuật cho một đệ tử chứ? Liên Kiều hiểu ra, không thể. Liên Thủ Chính mỉm cười. Hãy để ba anh con đứng ra trước. Con cứ núp sau lưng họ để được bảo vệ. Liên Kiều cười không nổi. Việc trọng nữ khinh nam nói một cách hợp lý thế này cũng thật hiếm. Cha nói vậy không sợ ba anh con giận sao? Chúng dám sao? Liên Thủ Chính trợn mắt. Đàn ông mà không có trách nhiệm này thì tính là đàn ông gì? Bảo vệ em gái là trách nhiệm của chúng. Liên Thủ Chính bảo vệ mạnh mẽ, khiến Liên Kiều thấy ấm áp trong lòng. Con cũng sẽ bảo vệ cha và các anh. Liên Thủ Chính vui mừng khôn xiết. Con gái của cha ngoan nhất, hiểu chuyện nhất, nhưng con cũng phải cẩn thận. Không có lòng hại người nhưng phải có lòng đề phòng người. Con biết rồi, cha. Liên Kiều hàng ngày đến trường, làm quen với môi trường học, dự thính vài tiết học của các giáo sư lớn tuổi. Nghe xong sẽ có những suy ngẫm khác nhau. Cô đang tìm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. Điểm cắt phải mới mẻ đặc biệt, lại có giá trị thực tiễn. Một thời gian, đầu óc rối ren, không tìm được hướng đi, nên cô quyết định đi dự thính. Sinh viên phát hiện, mỗi lần Liên Kiều đến, các giáo sư đều rất phấn khích, giảng dạy nhiệt tình, sẽ giảng những điều rất sâu sắc, rồi yêu cầu Liên Kiều đứng lên trả lời. Liên Kiều lần nào cũng trả lời rành mạch, có lý có tình, khiến các giáo sư vui mừng không ngớt. Thế là, sinh viên thành bi kịch. Có một người làm tiêu chuẩn như vậy, họ trở nên ngu ngốc. Người so với người tức chết, hàng hóa so với hàng hóa muốn vứt đi. Họ cũng từng định gây chuyện, thách đấu với cô một trận công bằng, muốn hạ bệ cô. Kết quả, không nói cũng được, dù sao cũng bị đánh bại thảm hại. Thấy cô là họ theo phản xạ lùi lại. Chỉ trong một tháng, tên của Liên Kiều đã vang dội khắp khuôn viên trường, trở thành người nổi tiếng. ai ai cũng chạy đến xem. Thậm chí, có người còn đến thách đấu, với mục đích đánh bại Liên Kiều để nổi tiếng. Kết quả, không ai không bỏ chạy, hận không thể quay ngược thời gian. Chưa từng xuất hiện, những ai thách đấu, chắc chắn là đứng ngoài trời mưa quá lâu. Đầu óc đã bị nước vào. Liên Kiều, thật sự không phải người. Dù là so lý thuyết hay thực hành, đều bị cô áp đảo toàn diện. Hơn nữa, cô luôn mỉm cười nhẹ nhàng hạ gục đối thủ. Chỉ mất 5 phút, không hơn, những người bị cô hạ gục chỉ có một suy nghĩ trong đầu. Đại ca, tôi gọi cô là đại ca. Xin lỗi nhé, tôi đi nhầm chỗ rồi. Liên Kiều chỉ coi đó là trò chơi. Vừa hạ gục đối thủ, vừa dự thính vài buổi học, còn chỉ dẫn hai nữ sinh làm dược thiện. Tưởng chừng đơn giản, nhưng thực ra rất phức tạp. Khi nào thay đổi dược liệu đều có quy tắc. Tần Lộ thông minh, Trần Đan Bình khéo tay. Hai người phối hợp, học một tháng đã ra dáng. Họ tận mắt thấy cô giáo Tưởng Vân từ lúc ra mặt xanh xao, phù thủng, đến nay đã hồng hào. Trong lòng tràn đầy thành tựu, cũng yêu thích việc làm dược thiện. Liên Kiều một ngày nọ bắt mạch cho Tưởng Vân. Bây giờ cô rất khỏe mạnh, có thể ngừng dùng dược thiện. Hai nữ sinh vui mừng nhảy lên. Thật tuyệt vời, Tưởng Vân rưng rưng nước mắt. Cảm ơn em, Liên Kiều, cũng cảm ơn hai em, Tần Lộ và Trần Đan Bình. Nếu không phải Liên Kiều kịp thời phát hiện cô ấy mang thai, với thể trạng yếu kém của cô ấy, có lẽ chưa kịp nhận ra đã mất đứa bé. Cô còn bỏ ra nhiều tâm huyết chuẩn bị dược thiện phù hợp, giúp cô ấy điều dưỡng cơ thể. Ân tình này cô ấy sẽ không bao giờ quên. Về phần Tần Lộ và Trần Đan Bình, hai người họ ngày nào cũng bất kể mưa gió, dành vài giờ làm dược thiện ngon miệng cho cô ấy. Tấm lòng này khiến cô ấy vô cùng cảm kích, muốn truyền hết những gì mình biết cho họ. Liên Kiều viết một thực đơn cho cô giáo. Ăn nhiều quả óc chó và rau tươi, giữ tâm trạng vui vẻ, con sẽ phát triển tốt. Tưởng Vân rưng rưng mắt. Thế gian này vẫn còn nhiều người tốt. Cô ấy xem như đã qua cơn hoạn nạn. Được rồi, cô nghe theo em. Liên Kiều bỗng nhớ ra điều gì, mỉm cười hỏi. Nghe nói con của thầy Phương không cùng nhóm máu. Tưởng Vân ngẩn ra. Chủ đề này quá đột ngột, theo không kịp. Đúng, thầy ấy nhóm M. Á, U A. Vợ thầy ấy nhóm M. Á, U O. Còn lại nhóm M. Á, U B. Chồng trước của cô ấy tìm đến bệnh viện hẻo lánh để xét nghiệm nhóm máu. Nhưng, giới y học này không lớn, qua lại cũng chỉ mấy trường này, mạng lưới quan hệ chằng chịt, cuối cùng vẫn bị lộ ra. Liên Kiều có chút tò mò. Chưa ly hôn, Tưởng Vân có biểu cảm phức tạp. Người tự phụ như vậy, lại chấp nhận bị cắm sừng, nuôi con người khác, thật không thể tin nổi. Thế gian rộng lớn, không thiếu chuyện lạ, kẻ ác tự có kẻ ác trừng trị. Liên Kiều vỗ tay, cười tươi nói, tốt lắm, kẻ xấu xứng đôi, không đi hại người khác. Tưởng Vân, lời tuy thô nhưng đúng. Tần Lộ càng nghĩ càng thấy thú vị. Nói hay lắm, đều là đồ vô dụng, để họ tự cắn nhau. Nghe nói, thầy Phương và vợ ngày nào cũng cãi nhau ở nhà. Mặt anh ta bị cào rách, vợ anh ta càng thảm, bị đánh đầu chảy máu, mặt mũi bầm dập nhưng vẫn không ly hôn. Ha ha, Trần Đan Bình mím môi. Em rất tò mò, tại sao thầy Phương không ly hôn? Cô ấy chưa ra ngoài xã hội, còn ngây thơ. Liên Kiều có thể đoán ra một hai. Không sinh được con thì chỉ có thể nhận nuôi. Như vậy còn hơn là sống tạm bợ. Ít nhất cũng che giấu được, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Con người thật phức tạp. Tần Lộ suy nghĩ một lúc. Người ta gọi là một tấm chăn lụa che hết. Liên Kiều không nhịn được cười. Ha ha, đúng là như vậy. Cô tưởng chồng cô đến đón cô rồi, ngày nào cũng đến đón vợ đang mang thai. Thật chu đáo, một người đàn ông ôm một cái bình giữ nhiệt chạy tới. nở nụ cười chất phác. Đi được chưa? Tưởng Vân mỉm cười. Ừ, cách chương.